kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 91, con nhóc này thật khiến người ta thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động tuyên truyền lần đầu tiên rất nhanh đã triển khai, Cố Tĩnh Dư cùng tham gia hoạt động với Lâm Triệt. Trước lúc hoạt động thì Lâm Triệt thấy xa xa Lâm Lệ cũng đang đi đến đây, cô ta bước chân đi thì có một đám trợ lý với nhân viên công tác đuổi theo ở phía sau, rất có khí phách. Lâm Triệt ngồi trong phòng trang điểm vừa lúc thấy Lâm Lệ nên hỏi. Chị ta không trang điểm à, sao hoạt động? Chuyên viên trang điểm nhìn lướt qua Lâm Lệ rồi cười bảo. Người ta có phòng trang điểm tư nhân, có chuyên viên chuyên nghiệp tư nhân trang điểm cho, làm gì có chuyện đến chỗ chúng ta. Chấm, à, Lâm Triệt đã hiểu, người ta là minh tinh, đương nhiên là không giống với người mới hay nghệ sĩ nhỏ như bọn họ được. Đằng sau có một diễn viên nhỏ khác không phục nói, cô ta thì nổi được bao nhiêu chứ, sao lại được hưởng đãi ngộ như thế, nói đến khí chất thì sao bằng Mộc Phỉ Nhiên được. Chuyên viên trang điểm vừa đánh khối cho Lâm Triệt vừa nói. Lâm Lệ thì khác, người ta có gia thế chống lưng, lại là bà chủ nhỏ tương lai của nhà họ Tần, không thiếu tiền thì đương nhiên có khí chất. Lâm Triệt cảm thấy buồn cười, rõ ràng cô với Lâm Lệ đều là người nhà họ Lâm, nhưng mà mọi người lại cứ cố tình không biết. Bởi vì nhà họ Lâm luôn tránh để lộ thông tin Lâm Triệt là con gái tư sinh ra ngoài, nên Lâm Triệt ở Lâm gia cũng giống như có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thậm chí còn là người bị ghét, cho nên cũng có thể lý giải tại sao mọi người không biết thân phận của cô. Cũng may Lâm Triệt căn bản không để bụng, thậm chí nếu bị truyền tin ra ngoài cô với Lâm Lệ là chị em thì đối với cô mới là xấu hổ. Lâm Triệt ngồi đó trang điểm, một bên lướt Weibo, nhóm tuyên truyền đầu tiên của phim truyền hình đã đưa tin ảnh tạo hình của mọi người bị chỉnh lại cho đẹp thiệt đẹp rồi tuyên truyền lên Weibo cùng các tin tức khác. Lâm Triệt nhìn người bình luận ở phía dưới, vậy mà có người lại nhìn ra trọng tâm, nhìn ảnh tạo vì của Lâm Triệt thì cảm thấy cô rất xinh đẹp, có người lại cứ luôn ác ý như thế, thẳng thắn viết vào bảo. Lớn lên nhìn khó coi chết đi được, hoặc là, chẳng hợp tí xíu nào với hình tượng của nhân vật cả. Vừa nhìn cái mũi kia là biết sửa rồi, mí mắt sửa ở bệnh viện nào vậy, sao nhìn giống y đúc với cô thế, chắc làm cùng một bác sĩ hen. Lâm Triệt xem xong thì nổi giận, cầm di động buồn bực nói. Dựa vào đâu nói tôi sửa chứ, tôi rõ ràng là đẹp tự nhiên mà. Cô ngẩng đầu lên hỏi chuyên viên trang điểm, chị có thấy em giống sửa không? Bà đây đúng là muốn sửa, nhưng sửa thì phải có tiền trước đã, bà đây lần đầu tiên nhận vai, đào đâu ra tiền mà đi sửa. Chuyên viên trang điểm sặc một cái rồi bật cười, cảm thấy cô Lâm Triệt này đúng là thú vị. Dù Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh đang ăn vặt chờ cô hóa trang. Được rồi, người mới thì ai mà chẳng bị mắng cho một trận, bây giờ sửa cũng dễ dàng nữa, có điều mũi em như thế mà ai lại nhìn ra là sửa nhỉ, thấp như thế, nếu đúng là bỏ tiền ra để sửa thì kỹ thuật của bệnh viên kia kém quá rồi. Lâm Triệt quay đầu lại oán trách nói, đâu có thấp đến thế đâu chứ, dù Mẫn Mẫn mặc kệ cô nói với chuyên viên trang điểm nói. Đánh khối cho em ấy nhiều vào, thấp như thế nhìn khó coi chết đi được. Lúc mọi người đang vui vẻ thì Cố Tĩnh Dư cũng bị tiếng cười nói bên này thu hút sự chú ý, bên kia nói gì thế? Cố Tĩnh Dư hỏi, Lâm Triệt thì phải, người đại diện trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đến đâu thì nhộn nhịp đến đó, cũng chỉ có cô ấy mới với ai cũng đều gầy dựng mối quan hệ, ngốc nghếch thật, có điều làm người đúng là không tồi, mọi người ai cũng dễ dàng thích nói chuyện với cô, cũng không có chút tự cao nào cả. Cố Tĩnh Dư cười nhìn qua, liếc nhìn Lâm Triệt một cái thật sâu, rồi bước vài bước đi qua. Ái chà, nói gì mà vui vẻ thế? Cố Tĩnh Dư nói, Cố Tĩnh Dư như thế làm cho mấy chuyên viên trang điểm cùng diễn viên nhỏ ai cũng có chút sửng sốt nhưng lại thấy tâm tình của Cố Tĩnh Dư hình như rất tốt, lại thẳng thắn ngồi xuống nên mọi người cũng từ từ thả lỏng bớt. Cố Tĩnh Dư nhìn Lâm Triệt, ở xa đã nghe em cười rồi, lớn tiếng thật đó. Lâm Triệt cũng từ từ thân quen với Cố Tĩnh Dư, thật sự không thấy anh ấy khó ở chung như người ta thường nói, ngược lại con người anh ấy cũng rất tự nhiên, vì thế nói chuyện cũng tự nhiên thêm. Anh ngại ồn hả, ngại ồn thì qua phòng trang điểm tư nhân bên kia đi, cả người sáng chói như vậy, chạy tới đây chịu đựng với bọn em làm gì? Hà, em không hoan nghênh anh à, mấy người khác toàn khua chiêng gõ trống chào mừng anh tới đó. Mấy người còn lại thấy hai người nói chuyện phiếm sôi nổi như thế đều không khỏi hơi ngẩng người sợ hãi. Ai bảo Cố Tĩnh Dư không thích nói chuyện phiếm với diễn viên khác trong đoàn làm phim chứ, người ta rõ ràng thân thiện như thế mà. Nhưng mà người biết chuyện cũng cảm thấy kinh ngạc, biết quan hệ của Cố Tĩnh Dư với Lâm Triệt không tồi, không thì cũng không nói chuyện vụ vẻ như thế. Lâm Lệ vừa đi ra thì thấy hai người đang bị vây quanh vào trong, không biết đang nói chuyện gì mà làm cho cả phòng trang điểm công cộng đều có vẻ rất vui vẻ, cười đùa nói chuyện cả đám. Lâm Lệ khinh thường hừ một tiếng, Lâm Triệt này đúng là đê tiện, trợ lý nhỏ bên cạnh cô ta nói, Không phải ai cũng giống như chị Lâm Lị có ưu thế tự nhiên, cô ấy không có tiền, không có quyền, cũng không có gia thế, càng không có vị hôn phu như Tam thiếu gia nhà họ Tần vừa đẹp vừa có tiền, tất nhiên chỉ có thể dựa vào việc bò lên đàn ông mà đi lên mà thôi. Lâm Lị nghe trợ lý nói như vậy, trong lòng cũng sảng khoái hơn nhiều. Đúng thế, chị khinh thường việc lập quan hệ với người mình không hiểu rõ. Bọn họ xứng sao, nhưng mà thấy quan hệ của cô với Cố Tĩnh Dư tốt như thế thì trong lòng Lâm Lị đúng là ghen tị chết đi được. Phía trước rất nhanh đã chuẩn bị xong để bắt đầu phỏng vấn. Lại không ngờ rằng lúc Cố Tĩnh Dư phỏng vấn còn kéo cả Lâm Triệt theo. Lâm Triệt vốn dĩ có chút không tình nguyện, nhưng mà phóng viên lại vui vẻ mười phần, lâu tức dồn hai người thành một cục. Lâm Triệt đứng bên cạnh Cố Tĩnh Dư, nhìn nhiều phóng viên vây quanh như vậy, từng cái microphone xếp thành từng hàng ở trước mặt, trong lòng cảm thấy khó hiểu mười phần. Mấy tháng trước đây cô chưa từng nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ đứng dưới ánh đèn flash trả lời phỏng vấn. Nhưng có điều chỉ mới vài tháng trôi qua, mà cuộc đời của cô đã thay đổi hoàn toàn. Phóng viên ở dưới hùng hổ dọa người, thấy Lâm Triệt liền sát tới hỏi. Lâm Triệt, lúc trước cô bị đồn là một cặp với Cố Tĩnh Dư, có cảm giác gì không? Lâm Triệt không ngờ phóng viên lại thẳng thắn như vậy, trong chốc lát không biết phải làm gì. Nhưng mà Cố Tĩnh Dư bên cạnh đã xen vào nói, chắc chắn cô ấy cảm thấy rất phiêu, có thể có xì căng đan vói soái ca như tôi đây thì đúng là một điều vô cùng vinh hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triệt ngẩng đầu lên tỏ vẻ cảm kích. Cố Tĩnh Dư cười an ủi cô, như thể đang nói, mọi việc đều có anh rồi. Phóng viên nói, Lâm Triệt có lén đi gặp mặt không? Cố Tĩnh Dư lại cướp lời. Sao mà gặp mặt được, nhờ các người ban cho mà bọn tôi bạn bè gặp mặt cũng không dám đó biết chưa, tôi vất vả lắm mới kết bạn được, mấy người cũng đừng khiến nó loạn lên thêm nữa. Mọi người bị Cố Tĩnh Dư chọc cho bạt cười. Lâm Triệt thật sự cảm thấy Cố Tĩnh Dư làm rất tốt, mỗi lần phóng viên hỏi cái gì anh ấy cũng lái qua một chủ đề khác, làm cho phỏng vấn thú vị thêm, lại không bị mấy người đó hỏi nhiều quá lại hỏi mấy thứ kỳ cục. Cách chương.